biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 519, lĩnh ngộ thời gian đại đạo, phổ biến thoát thai hoán cốt đan, chương 513, lĩnh ngộ thời gian đại đạo, phổ biến thoát thai hoán cốt đan. Tô Tỉnh nhìn xem vẻn vẹn có một lần mô phỏng cơ hội, tim đập thình thịch, nếu không, thử trước một chút cái này cái gọi là lĩnh hội thời gian đại đạo. Còn như thiên ma vực bố trí, chờ một tuần về sau vậy không vội. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 363 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa 2436 thế giới bản nguyên, 56 vạn năng lượng bản nguyên. Mời lựa chọn mô phỏng hình thức, mô phỏng tương lai, thời gian quay lại, lĩnh ngộ thời gian, lĩnh ngộ thời gian. Tô Tỉnh không chút do dự mặc niệm nói, đinh, lần này lĩnh ngộ thời gian tốn hao 100 thế giới bản nguyên, còn thừa 2336 thế giới bản nguyên, 56 vạn năng lượng bản nguyên. Chú ý, ngài ý thức đem truyền đến không biết thời không. Truyền tống bắt đầu, theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt một trận xoay tròn, ý thức không ngừng bay xa. Đây là, chỗ nào, ta, là ai? Một mảnh hư vô bên trong, một đạo ý thức đột ngột sinh ra. Cái này tựa hồ chỉ là một thị giác, không có quá nhiều trí tuệ, cũng không có năng lực hành động, có, chỉ là một điểm linh tính cùng tư duy. Tia ý thức này, quên đi bản thân lai lịch, đi qua cùng hết thảy, trong mắt của nó, chỉ có hỗn độn cùng hư vô. Ở mảnh này hỗn độn không gian bên trong, thời gian tựa hồ mất đi ý nghĩa, không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu. Tựa hồ thời gian ở vào vĩnh hằng đứng im bên trong. Ngày qua ngày, năm qua năm, không biết qua bao lâu. Có lẽ là vạn năm, lại có lẽ là ước năm. Tia ý thức này trước mắt, không có bất kỳ cái gì sự vật. Cho dù là một hạt bụi, lại càng không cần phải nói sinh mệnh. Cuối cùng, vạn cổ không đổi trong hư không, xuất hiện một tia hơi yếu biến hóa. Nương theo lấy một đạo không biết đến từ đâu bạch quang. Trong hư vô, nhiều hơn một hạt bụi. Đây là bao nhiêu tiểu nhân một hạt bụi, mắt thường đều khó mà quan sát. Đối với vùng hư không này mà nói, càng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với tia ý thức này mà nói, đây cũng là trong hư không vô số năm qua, duy nhất một đạo biến hóa, vô tận buồn tẻ bên trong. Tia ý thức này bắt đầu quan sát viên này bụi bặm biến hóa. Nó mỗi một đạo vận động quỹ tích, mỗi một lần bành trướng cùng tách rời. Không biết qua bao nhiêu vạn năm, cái này đạo bụi bặm từ sợi tóc lớn nhỏ, cuối cùng biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thế là, nó bắt đầu chia cách. Hai cái giống nhau như đúc bụi bặm xuất hiện. Bọn chúng bắt đầu không quy tắc trong mảnh hư không này vận động. Bọn chúng va chạm, bọn chúng tụ hợp lại phân cách. Trong quá trình này, thời gian tựa hồ có ý nghĩa, mà cái này khô khan không quy tắc vận động, lại là tia ý thức này duy nhất niềm vui thú. Bởi vì đây là mảnh hỗn độn này hư vô không gian duy nhất biến số. Từ một hạt bụi bặm, không ngừng tụ hợp phân tán, bọn chúng thể tích cũng không ngừng mở rộng. Cuối cùng, đã qua thật lâu, có lẽ là mấy tỷ năm, lúc trước bụi bặm trải qua vô số lần vận động, tụ hợp về sau, một phần trong đó thể tích đã có to bằng hành tinh. Thời khắc này bọn chúng không thể được xưng là bụi bặm, mà là một viên hỏa cầu thật lớn, như tinh cầu bình thường lớn nhỏ, trên dưới nóng bỏng không thể tiếp cận. Viên này vô cùng hỏa cầu thật lớn, tồn tại mấy trăm triệu năm lâu. Cuối cùng, ngày nào đó hư vô không gian bên trong, lần nữa có biến hóa, một viên khác hỏa cầu khổng lồ, tại không quy tắc vận động bên trong, cùng trước mắt hỏa cầu chạm vào nhau, va chạm sinh ra to lớn lực trùng kích, để xung quanh nhiều hơn vô số to bằng hành tinh hình cầu. Mà ở to lớn va chạm bên trong, hỏa cầu không ngừng xoay tròn, phóng thích số lớn nóng. Trận này va chạm tồn tại trọn vẹn mấy trăm triệu năm, thẳng đến một ngày nào đó, tia ý thức này phát hiện, hỏa cầu phía trên bắt đầu ngưng tụ số lớn hơi nước. Hơi nước không ngừng hội tụ, cuối cùng biến thành một trận mưa lớn, rơi vào va chạm hình thành to lớn cái hố bên trong. Cái trận mưa này trọn vẹn rơi xuống mấy trăm vạn năm. Nước mưa hội tụ khiến cho trên viên tinh cầu này ra đời cái thứ nhất sinh mệnh, một cái nhỏ không thể thấy, mắt thường khó gặp vi sinh vật, thậm chí ngay cả to bằng hạt bụi cũng không có. Đây là đồng loại của ta sao? Trong hư không, tia ý thức này hỏi cái thứ nhất nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được cái này ngay cả bụi bặm đều không kịp nhỏ bé trong cuộc sống. Tựa hồ cũng có cùng mình giống nhau ý thức. Theo sau, hết thảy tốc độ phảng phất đều ở đây tăng tốc. Theo số lớn nước mưa tụ tập, một cái tên là Hải Dương to lớn hố nước xuất hiện. Mà trong thế giới này, vậy bắt đầu sinh ra càng ngày càng nhiều hơi nhỏ sinh mệnh. Bọn hắn nhỏ đến mắt thường vô pháp quan sát, chỉ có thể dùng ý thức đi cảm ứng. Mới đầu, ở cái thế giới này to lớn trong hải dương, chút ít này tiểu sinh mệnh khó mà gặp được lẫn nhau. Thẳng đến số lượng của bọn họ càng ngày càng nhiều, nhỏ bé sinh mệnh bắt đầu rồi lẫn nhau thôn phệ. Thế là, bọn họ thể tích càng lúc càng lớn, hình dạng của bọn hắn càng ngày càng cụ thể. Lại là mấy trăm triệu cuối năm, những này sinh mệnh đã có cơ bản nhất chủng tộc cùng thuộc loại. Bọn hắn công kích lẫn nhau, thôn phệ, nhưng bọn hắn sinh mệnh rất ngắn, từ mấy năm đến mấy chục năm. Cái này đối với trong hư không ý thức mà nói, cơ hồ chỉ là chớp mắt thời gian. Theo sau, hết thảy phảng phất nhấn ra tốc khóa, ở nơi này đạo ý biết trong mắt. Trong thế giới này sinh mệnh bộ dáng bắt đầu không ngừng biến hóa, bọn họ thể tích càng lúc càng lớn, trí tuệ của bọn hắn càng ngày càng cao, thẳng đến một ngày nào đó, một bộ phận sinh mệnh thoát khỏi hải dương, đi trước đại lục, đó là một loại lục sắc, tên là rêu xanh sinh vật, bọn hắn có thể ở khô khốc đại lục phía trên sinh tồn, bắt đầu đem sinh mệnh lan tràn đến trên đất bằng. Thế là hải dương trên lục địa sinh mệnh bắt đầu cấp tốc biến hóa, thẳng đến một loại loài cá xuất hiện ở trên đất bằng. Bọn hắn thoát khỏi biển cả, hình dạng của bọn hắn cấp tốc chuyển biến, từ thần lằn đến loài chim lại đến bốn chân chi thú. Cũng không biết qua mấy trăm triệu năm, trong hư không đạo ý thức kia cảm giác có chút mỏi mệt. Thế là hắn quyết định thiêm thiếp một hồi, làm linh tính lần nữa khôi phục về sau. Ý thức tô tỉnh, lần nữa nhìn về phía thế giới kia, hết thảy lại thay đổi bộ dáng. Chẳng biết lúc nào, trong thế giới này, xuất hiện một loại hai chân thú. Bọn hắn mới đầu rất nhỏ yếu, là cái khác sinh mệnh chủng tộc đồ ăn. Thậm chí chỉ có thể trốn ở cao lớn trên cây cối để cầu che chở. Liền như thế qua hàng trăm hàng ngàn vạn năm, những này nhỏ yếu hai chân thú, thế mà thần kỳ thống trị thế giới này, bọn hắn bắt đầu nắm giữ một loại sức mạnh thần kỳ. Tựa hồ có thể thôn phệ trong không khí một loại tên là linh, năng lượng cường đại. Lớn mạnh bản thân, trong hư không ý thức bắt đầu cao hứng trở lại, bởi vì này chút tự xưng nhân tộc chủng tộc. Tính mạng của bọn hắn cuối cùng không còn ngắn ngủi, trong đó cá biệt nhân tộc, thậm chí có thể sống mấy vạn mấy chục vạn năm. Mặc dù, cái này đối ý thức mà nói, vẫn như cũ rất ngắn, trong hư không tia ý thức này không biết tồn tại bao lâu. Hắn mỗi ngày có thể nhìn, chính là những này sinh mệnh chỉ thấy phát sinh thú vị cố sự. Mà theo thời gian trôi qua, loại này có được sinh mệnh tinh cầu, tựa hồ cũng ở đây không ngừng tăng nhiều. Kia tự xưng nhân loại chủng tộc, bắt đầu xuất hiện ở những thứ khác thế giới bên trong. Bọn họ sinh tồn phạm vi không ngừng mở rộng. Nhưng, đối với vùng hư không này mà nói, lại phảng phất quá nhỏ. Bởi vì, hư không phạm vi vẫn như cũ lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng khuếch trương. Viễn siêu nhân tộc sinh sôi tốc độ, dần dần, trong hư không ý thức phát hiện, cho dù những cái kia cường đại nhân tộc cá thể, cũng sẽ tử vong. Bọn hắn mặc dù nắm giữ một loại tên là linh, lực lượng cường đại, nhưng lại cuối cùng đem tiêu vong, chiến tranh, tử vong, tân sinh mệnh sinh ra. Hết thảy đều ở nơi này đạo ý biết trước mắt tuần hoàn. Cuối cùng, không biết lại qua mấy trăm triệu năm, trong hư không ý thức mệt mỏi, chán ghét, nó dự định ngủ một cái rất dài cảm giác, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, trở nên hoảng hốt, cho dù là lấy Đại La Kim Tiên thần hồn, tựa hồ cũng vô pháp tiếp nhận ở trong đó chi trọng. Trước mắt, xuất hiện một hàng văn tự. Đinh, lĩnh ngộ thời gian kết thúc. Ngươi thu được một phần thời gian đại đạo cảm ngộ. Tô Tỉnh lắc lắc nặng nề đầu. Hắn tựa hồ ngủ rất dài một cảm giác giống như mà thế giới hiện thực. Vẻn vẹn đi qua một khắc chuông. Thời gian đại đạo cảm ngộ. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trong đầu số lớn ký ức. Cảm ngộ tràn vào. Ở nơi này phần trong trí nhớ. Tô Tỉnh tựa hồ biến thành kia trong hư vô sinh ra ý thức. Thậm chí không có một đồng bạn, cũng không có bất luận cái gì có thể trao đổi đối tượng. Là như vậy cô độc, mỗi ngày có thể làm, vẻn vẹn tĩnh nhìn thế gian vạn vật, nhân tộc biến hóa, bất đồng là, đạo ý thức kia trải qua hết thảy, đều đã trải qua áp xúc cùng gia tốc. Hồi lâu về sau, Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm. Tiêu hóa xong những ký ức kia sau, trong lòng cảm ngộ rất sâu, gửi phù du với thiên địa, tựa như hạt thóc trong biển xanh, nhân tộc, thậm chí là thế gian ngàn vạn sinh linh, đối với thế gian mà nói, đều chỉ chiếm nhỏ nhặt không đáng kể một bộ phận sao. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, muốn lĩnh hội thời gian biện pháp, chỉ có một, chính là trải nghiệm thời gian sao. Trải nghiệm đầy đủ thời gian, tại thời gian mất đi về sau, liền có thể cảm nhận được biến hóa của nó. Thẳng đến cuối cùng nhất, nắm giữ thời gian, Tô Tỉnh theo bản năng nhìn về phía bảng. Quả nhiên, nhiều hơn một đạo văn chữ. Đại đạo cảm ngộ, thời gian đại đạo, chưa nhập môn, nhìn thấy một ngành này văn tự sau. Tô Tỉnh cuối cùng hiểu rõ, cái này máy mô phỏng chức năng mới. Lĩnh ngộ thời gian là vì sao rồi? Đem ta ý thức một bộ phận làm hình chiếu, phóng tới một cái nào đó phiến thế giới vực bên trong. Mắt thấy tại bên trong dòng sông thời gian, thế giới vực bên trong phát sinh hết thảy sao? Không, hoặc là nói, thấy được cái gì không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là đúng thời gian cảm ngộ, là trải qua thời gian. Tô Tỉnh rất nhanh biết rõ ràng. Chỉ cần hắn trải nghiệm đầy đủ số lần, liền có thể chân chính nắm giữ thời gian. Đương nhiên, cái này cần quá lâu, mà Tô Tỉnh trước mắt vốn có, vẻn vẹn chưa nhập môn thời gian đại đạo. Cho nên, cái này lĩnh ngộ thời gian công năng, chỉ có thể giúp ta nhập môn thời gian đại đạo. Nhập môn về sau, thời gian đại đạo tu hành, có lẽ cùng cái khác đại đạo không kém bao nhiêu đâu. Tô Tỉnh trong lòng suy đoán, chỉ là giá tiền này, quá mắc. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, một lần lĩnh ngộ thời gian, liền cần 100 điểm thế giới bản nguyên, tương đương với 1 ức năng lượng bản nguyên rồi. Cho dù là Tô Tỉnh thân gia, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ cái 20 lần. Hô, lĩnh ngộ thời gian đại đạo, đại giới không khỏi quá mức một ít, lấy trước mắt tình huống đến xem. Có lẽ cần mấy chục thậm chí hơn 100 lần trải nghiệm. Tài năng lĩnh ngộ một tia thời gian đại đạo. Từ đó nhập môn, mà ở nhập môn thời gian đại đạo trước đó. Đối với ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì tăng lên. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hiển nhiên đối trước mắt hắn mà nói, lĩnh hội thời gian đại đạo vẫn là có chút không có lời. Thời gian đại đạo chỉ có thể từ từ tích lũy rồi. Tại thực lực tăng lên sau khi tốn hao mô phỏng số lần cùng thế giới bản nguyên đến lĩnh hội thời gian đại đạo mới là lựa chọn chính xác. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, như vậy dưới mắt, trước chờ một tuần, chờ mới mô phỏng cơ hội làm lạnh, bên ta có thể làm ra cặn kẽ kế hoạch, lấy ứng đối thiên ma vực dị tộc. Tô Tỉnh rất nhanh làm ra quyết đoán, còn như một tuần này thời gian, có thể nếm thử phổ biến thoát thai hoán cốt đan. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên tinh quang, thoát thai hoán cốt đan, hắn đã tại thanh nguyên vực bên trong phổ biến, hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng hiển nhiên, thiên ma vực mới là thoát thai hoán cốt đan chân chính có thể rực rỡ hào quang địa phương. Lấy dị tộc máu thịt tinh hoa, ngưng tụ đan dược lớn mạnh bản thân. Cái này bất kể là đối với thiên ma vực cường giả vẫn là phổ thông tu sĩ mà nói, đều là to lớn tăng lên. Cho nên, là thời điểm thương lượng với thiên ma tướng chuyện này. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, thiên ma vực khu vực hạch tâm, thiên ma ngục một đám cường giả nơi tụ tập. Thiên ma tướng nhìn trước mắt đan phương cùng một bình đan dược, dò hỏi, ngươi nói, đan dược này lấy dị tộc máu thịt tinh hoa làm dược tài, chẳng những tiêu hao cực nhỏ, thậm chí hiệu quả so máu thịt tinh hoa cao hơn mấy lần. Thiên ma tướng khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Vô số năm qua, thiên ma vực đã từng có lấy máu thịt tinh hoa làm cơ sở đan dược, nhưng cơ hồ đều không ngoại lệ, công hiệu quả đều kém xa trực tiếp phục dụng máu thịt tinh hoa. Bây giờ Tô Tỉnh nói ra có thể mang ra bực này thần dược, thiên ma tướng làm sao có thể không giật mình. Nhưng thiên ma tướng bất thiện luyện đan chi đạo, thế là hắn đem phương thuốc cùng đan dược đưa cho một bên một vị thái ất kim tiên. Vị kia thái ất kim tiên hiển nhiên là một vị luyện đan đại tông sư. Hắn tỉ mỉ quan sát phương thuốc, lại phân biệt đan dược dược tính sau, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đan dược này, tựa hồ thật sự không có vấn đề. Bất kể là từ dược tính, dược lý đến xem đều hoàn mỹ đem máu thịt tinh hoa hiệu quả phát huy ra. Thậm chí ngay cả trực tiếp nuốt máu thịt tinh hoa tác dụng phụ đều chiếm được trình độ nhất định. Suy yếu, vấn đề duy nhất là, đan dược này là mấy phẩm, nhiều nhất đối cái gì cảnh giới luyện thể tu sĩ có hiệu lực. Nói, vị này thái ất kim tiên nhìn về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh trầm ngâm một lát sau nói, cái này đan tên là thoát thai hoán cốt đan, vốn là thượng cổ đan phương. Trải qua ta cải tiến sau, hiệu quả mới như thế. Còn như đan dược mấy phẩm, nó hẳn không có phẩm cấp. Trong tay ta, nếu là có chủ thần cấp bậc máu thịt tinh hoa, luyện chế ra để thiên ma tướng tiền bối tăng lên khí huyết nhục thân đan dược cũng không khó. Nghe nói như thế sau, xung quanh các tu sĩ lập tức một trận xôn xao, trong sự kích động lại lộ ra mấy phần hoài nghi. Để thiên ma tướng tăng lên nhục thân đan dược, cái này nghiêu thật đúng là có thể thổi a. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có quá nhiều giải thích, mà chỉ nói, nhưng ta cần đầy đủ máu thịt tinh hoa. Trước mắt trong tay của ta máu thịt tinh hoa phần lớn đều tương đối thấp cấp. Nếu là có đại lượng thần linh mấy lần máu thịt tinh hoa, ta luyện chế ra đan dược, có thể để chư vị cảnh giới đều có chỗ tăng lên. Nghe nói như thế sau, kia giỏi về luyện đan thái ất kim tiên không chút do dự, kích hoạt rồi một chiếc nhẫn chữ vật. Một giây sau, hai cỗ một cấp thần linh thi thể, mấy chục cỗ cấp hai thần linh thi thể, cấp ba thần linh thi thể càng là có trên trăm bộ. Chỉ thấy hắn nói, nếu là ngươi thật có thể luyện ra loại kia phẩm chất đan dược, không nói những cái khác, máu thịt tinh hoa quản đủ. Tô Tỉnh thấy sau một trận kinh ngạc, vẻn vẹn những này thi thể, giá trị đều ở đây 2 ức năng lượng bản nguyên phía trên rồi. Nhưng mà, cái này còn không phải toàn bộ. Ngay sau đó, bên cạnh thiên ma ngục, các cao tầng lần lượt lấy ra dị tộc thi thể. Trong chốc lát, Tô Tỉnh trước mắt là hơn 20 bộ 1 cấp thần linh thi thể. Mấy trăm bộ cấp 2 thần linh thi thể. Cấp 3 thần linh thi thể càng ra sao rừng hơn ngàn. Ngoan ngoan, những này thi thể giá trị tối thiểu 2 tỷ năng lượng bản nguyên a. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên tinh quang. Cái này còn không có xong. Một bên thiên ma tướng vậy vỗ vỗ Tô Tỉnh bả vai nói. Ngươi cứ việc luyện đan. Dị tộc máu thịt tinh hoa quản đủ. Nếu là không đủ, ta lại đi chuẩn bị cho ngươi một nhóm tới. Nói, thiên ma tướng đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Tô Tỉnh mượn qua, thần thức thăm dò, lập tức sợ ngây người. Cái này trong nhẫn chứa đồ chưa lấy dị tộc thi thể. Thậm chí so những cường giả khác cho cộng lại còn nhiều hơn. Ngoan ngoan, mấy chục cỗ 1 cấp thần linh thi thể. 2-3 cấp thần linh thi thể càng là nhiều. Cái này tổng giá trị, sợ rằng không thấp với 4 tỷ năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, rất nhanh hiểu được, những này dị tộc thi thể, chỉ sợ là mấy trăm vạn năm qua những cường giả này tích lũy. Bọn hắn mỗi ngày chuyện làm, đơn giản chính là đánh giết dị tộc. Đương nhiên, phần lớn máu thịt tinh hoa đều bị bọn hắn ăn hết. Nhưng máu thịt tinh hoa, cho dù là cảnh giới cao thâm tu sĩ phục dụng vậy cực kỳ có hạn. Vô pháp tiêu hóa, mà Tô Tỉnh thoát thai hoán cốt đan lại bất đồng. Ngang nhau hiệu quả phía dưới. Thoát thai hoán cốt đan tiêu hóa tốc độ là máu thịt tinh hoa không chỉ gấp 10 lần. Những tu sĩ này hoàn toàn có thể mỗi tháng đều phục dụng. Từ đó không ngừng hấp thụ dược hiệu, lớn mạnh bản thân. Cái này một nhóm máu thịt tinh hoa, ta có khả năng luyện chế ra đan dược, đầy đủ cái này hơn 10 vị cường giả phục dụng mấy trăm năm sao. Tô Tỉnh trong lòng yên lặng tính một cái, nếu là toàn bộ luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan. Hắn dược hiệu tổng cộng, ước chừng là trực tiếp phục dụng máu thịt tinh hoa gấp 20 lần, mà lại hấp thu càng nhanh. Đương nhiên, Tô Tỉnh không có ý định đem toàn bộ luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan. Cũng liền vô cùng đơn giản nuốt riêng cái 90%. Còn dư lại luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Hiệu quả đều là nhóm này máu thịt tinh hoa gấp đôi. Trong lòng có quyết định, Tô Tỉnh nói, thiên ma tướng tiền bối. Cái này một nhóm máu thịt tinh hoa đối với ta có tác dụng lớn. Ta cần một phần trong đó làm việc cho ta. Còn dư lại ta luyện thành đan dược. Công hiệu quả ước chừng là cái này một nhóm máu thịt tinh hoa 2 lần. Phân đến mỗi một vị trong tay cường giả. Ước chừng là hơn 100 mai đan dược. Đầy đủ tiêu hóa 10 năm. Tô Tỉnh còn chưa nói xong. Thiên ma tướng liền ngắt lời nói. 2 lần hiệu quả. Cao hơn hiệu quả tốc độ. Cái này đã đủ rồi. Còn như còn dư lại máu thịt tinh hoa. Tùy ngươi xử trí. Đúng rồi, máu thịt tinh hoa không đủ. Hỏi lại ta muốn, ta đi khu vực hạch tâm lấy một chút trở về. Tô Tỉnh bị thiên ma tướng bá khí lời nói cho soái ở. Chậc chậc, việc này có thể làm a? 1000% lợi nhuận, lão bản còn không quan tâm chính mình tham ô bao nhiêu. Chỉ cần thấy được hiệu quả. Thế là Tô Tỉnh không chút do dự nói. Tốt, cho ta bán nguyệt thời gian. Ước chừng có thể luyện chế ra 5000 mai thoát thai hoán cốt đan. Đủ mọi người chia rồi. Còn như đan phương, ta cũng không thường đưa tặng cho thiên ma ngục. Có thể mau chóng phổ biến đến từng cái phân bộ luyện đan. Thiên ma tướng nghe sau nhẹ gật đầu. Không nói những cái khác. Vẻn vẹn đan phương này giá trị, đối toàn bộ thiên ma vực tới nói, chính là vô giới chi bảo rồi. Tốt, vậy theo ý ngươi lời nói. Đúng rồi, ngươi thực lực, tựa hồ lại có tiến bộ. Thiên ma tướng quan sát Tô Tỉnh một vòng, nghi ngờ nói, dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.